Chương 397, đánh cỏ động rắn. Ta nghĩ, có thể dễ như trở bàn tay làm đến những chuyện này, so sánh tên hung thủ này hẳn là đối với nơi này hoàn cảnh vô cùng quen thuộc. Nói cách khác, cái kia chính là người một nhà. Bởi vậy, ta phán định cái kia hung thủ ngay tại gian phòng mấy người bên trong. Thì ra là thế, tốt các vị, hiện tại xin mời các vị ở chỗ này cái gian phòng nghe xong xin nghỉ chia suy luận phân tích đằng sau. Mở cụ cảnh sát liền để trong phòng người ngồi cùng một chỗ, chờ lấy cảnh sát ghi chép vấn đáp. Đằng sau, Sini chia mang theo mở cụ cảnh sát đi tới cái kia cửa sau địa phương. Nhìn trước mắt đã mở ra cửa sau, mở cụ cảnh sát nhìn thoáng qua nói ra, nói như vậy, Vu An Pha Tờ sinh thời điểm, biệt thự cửa sau là không có khóa lại đúng vậy. Mở cụ cảnh sát từ Sini chia trong miệng đạt được khẳng định đáp án đằng sau. Mở cụ cảnh sát mở ra cái này phiến cửa sau hướng ra phía ngoài nhìn một chút đằng sau, liền bắt đầu vừa đi vừa phân tích nói, như thế nói đến, là gian phòng người nào đó ánh mắt chế tạo khối băng định thời gian trang bị, cấp đến thời cơ vừa đến, nguồn điện. Thất chốt mở đóng lại, thừa dịp gian phòng đen kịt một màu, tên hung thủ này liền thư A cơ đâm bị thương hẹ mò gì mại kỳ. Còn cái này phiến cửa mở ra nha, đoán chừng là hung thủ chướng nhãn pháp. Muốn để cho chúng ta ngộ nhận là tên hung thủ này là mở ra sau khi cửa, vụ trộm tiến vào tới kẻ ngoại lai gây án bất chi bất giác, xin ý chịa cùng mở gủ cảnh sát liền đi tới phòng bếp. Nghe mở gủ cảnh sát sát có việc phân tích, xin ý chịa có chút không hiểu hỏi, thế nhưng là, khi đó phòng bếp thế nhưng là đen kịt một màu, hung thủ là làm sao tại đen tối như vậy hoàn cảnh tiếp theo xem tìm đến hẹ mò gì mà kỳ ở nơi nào đây này có phải hay không là hẹ mò gì phu nhân trên thân mang theo cái gì có thể trong bóng đêm phát sáng tiểu vật kiện mở gủ cảnh sát vừa nói xong, ngồi ở một bên nỉ xỉ tạ nỉ hì kỳ liền lập tức phản bác, tuyệt đối không có khả năng, lão sư trên thân là sẽ không mang. Loại vật này ta cũng không có chú ý tới ai nỉ xỉ tạ nỉ hì kỳ cùng gian hai người lần lượt xác định. Hẹ mò gì mà kỳ trên thân không có mang có thể phát sáng đồ trang sức hoặc là tiêu ký, cái này làm cho mở gủ cảnh sát triệt để vứt bỏ ý nghĩ này. Tạm thời còn không có đầu mối mở gủ cảnh sát chỉ có thể đem hy vọng đặt ở kiểm nghiệm cửa thủy tinh cầm trên tay vân tay làm việc. Hắn đi đến trước mặt, nhìn xem ngay tại công tác tạ kịch nhân viên cảnh sát nói ra, thế nào, tạ kịch lao đệ, có cái gì phát hiện đúng vậy? Mở gủ cảnh sát tạ kịch nhân viên cảnh sát nhìn một chút bản bút ký của mình. Hướng mở gủ cảnh sát làm lấy báo cáo. Chúng ta tại cửa thủy tinh bên trong cùng cạnh ngoài chốt cửa bên trên đã kiểm tra qua, nhưng là chỉ có tìm tơ y nỉ xỉ tạ nỉ tiên sinh một người vân tay nghe tạ kịch nhân viên cảnh sát báo cáo. Mở gủ cảnh sát có chút chấn định nhẹ gật đầu, nói ra, rất hiển nhiên cái này lưu manh gây án thời điểm là mang theo thủ sáo. Vừa rồi xỉ nỉ chỉ nói cuối cùng tiếp xúc cái này cửa thủy tinh người chính là nỉ xỉ tạ nỉ tiên sinh, bởi như vậy, cũng liền không cảm thấy kỳ quái mở gủ cảnh sát sau khi nói xong. Tạ kịch nhân viên cảnh sát liền tiếp lấy hắn mới vừa rồi không có nói xong lời nói ra, bất quá có chút kỳ quái là, chúng ta ở ngoài cửa bên cạnh cầm trên tay kiểm nghiệm vân tay rất hoàn chỉnh, mà bên trong vân tay lại là vô cùng mơ hồ, cơ hồ liền muốn biến mất cái gì nghe tạ kịch nhân viên cảnh sát, mở gủ cảnh sát kinh ngạc quát to một tiếng, từ tạ kịch nhân viên cảnh sát trong tay tiếp nhận cái kia vân tay mô bản. Nhìn xem màng mỏng bên trên có chút mơ hồ vân tay, mở gủ cảnh sát hơi nghi hoặc một chút không hiểu hỏi, cuối cùng là chuyện gì xảy ra, nếu như lưu manh là mang theo thủ sáo gây án, như vậy, ở ngoài cửa bên cạnh cầm trên tay, nỉ xỉ tạ nỉ tiên sinh vân tay cũng hẳn là không hoàn chỉnh, trong môn bên cạnh vân tay hẳn là hoàn chỉnh mới đúng a xuất hiện loại tình huống này là được rồi đối với tình huống này, xin nỉ chưa biểu hiện rất bình tĩnh, tựa hồ hắn đã sớm biết sự tình sẽ là như vậy, bởi vậy. Đã sớm đối với cái này không cảm thấy kỳ quái. Tiểu đỏ lao đệ, chẳng lẽ ngươi biết đây là chuyện gì xảy ra nhìn xem mở gủ cảnh sát nghi ngờ mê mang bộ dáng. Xin ý chịu cười một cái nói, mở gủ cảnh sát, chẳng lẽ ngươi vẫn không rõ a cái này vụ án chính như ta vừa rồi nói như thế. Lưu manh căn bản không phải từ bên ngoài tiến đến, mà là trong phòng một người nào đó muốn chúng ta coi là hung thủ là từ bên ngoài tới, mà cố ý làm ra một cái mê cục. Còn mục đích của hắn, tự nhiên là muốn đem tất cả chúng ta lực chú ý toàn bộ đều chuyển rời đến cái kia không tồn tại kẻ ngoại lai trên thân. Bởi như vậy, trong phòng cái kia chân chính gây án hung thủ liền không có bất luận cái gì hiểm nghi nghe xong xin nghỉ chỉ phân tích đằng sau mở gù cảnh sát có chút hiểu được. Chỉ gặp hắn một mặt nghiêm túc nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn trước mắt 5 người nói ra, Nói như vậy, hung thủ ngay tại các ngươi 5 người bên trong, ngay tại tất cả mọi người tại vì mở gủ cảnh sát câu nói này mà cảm thấy kinh ngạc thời điểm, mở gủ cảnh sát trong túi hành động điện thoại đột nhiên vang lên. Hắn nắm bắt tới tay bên trên nhận, sau đó, sắc mặt nghiêm túc khẽ gật đầu, nhỏ giọng cùng bên đầu điện thoại kia nói vài câu đằng sau liền cúp điện thoại. Ở mấy phút đồng hồ trước đó, hẹ mò dị phu nhân bởi vì phổi chảy máu mà đưa tới hô hấp khó khăn, như vậy bỏ mình mở gủ cảnh sát sắc mặt vô cùng nghiêm túc, nhìn xem trước mặt mấy người nói ra, bởi như vậy, vụ án này liền trở thành một kiện hung sát án. Mở gủ cảnh sát lời nói để ở đây nì xì ta nì hì kì, hẹ mò dị cặp dị, cố mì dạ mạ dù cô, giặt hì rồ cả dọe cùng bao quát gian ở bên trong 5 người đều là sắc mặt giật mình. Một mặt khó có thể tin thần sắc nhìn chằm chằm mở gủ cảnh sát, tựa hồ là rất khó tiếp nhận chuyện này. Cứ như vậy, nguyên bản một kiện ngoài ý muốn tập kích án như vậy chuyển biến làm án mưu sát. Mở gủ cảnh sát đem tính cả gian ở bên trong 5 người triệu tập ngồi tại cùng một giường trước bàn ăn, bởi vì gian không có chút nào động cơ giết người cùng thời gian, mở gủ cảnh sát đầu tiên liền đem gian hiểm nghi bài trừ bên ngoài. Thiếu mất một người, vụ án sở sắp xếp độ khó liền nhỏ rất nhiều. Nói cách khác, cái kia giết chết hẹ mò gì mà kỳ hung thủ liền giấu ở hẹ mò gì cặp dị, nì xỉ tạ nì hì kỳ, cổ mì dạ mạ rủ cổ cùng giặt hỉ rổ cả dọe 4 người bên trong. Vụ án loại bỏ thời điểm, mở gủ cảnh sát đầu tiên đem mấu chốt phá án điểm định đến hung khí bên trên. Trước đó mở gủ cảnh sát thông qua hành động điện thoại, từ bệnh viện bác sĩ trong miệng biết được, tại hẹ mò gì mà kỳ trên lưng có một cái to bằng lỗ kim vết thương. Căn cứ bác sĩ nói rõ, hẳn là hung thủ lợi dụng cái đục băng hoặc giả nhỏ châm loại hình đồ vật từ hẹ mò gì mà kỳ phía sau lưng đã đâm rách lá phổi của nàng, từ đó tạo thành phổi đại lượng chảy máu mà hô hấp cực khổ, tiến tới đã dẫn phát nàng tử vong. Đạt được như thế xác thực tình huống, mở gủ cảnh sát liền tay bắt đầu tìm kiếm cái này hung khí. Bởi vì nơi này là phòng bếp, muốn tìm được những vật này quả thực là chuyện dễ như trở bàn tay. Mở gù cảnh sát nhìn xem ngồi tại trước bàn ăn cổ mì dạ mạ rủ cổ hỏi, xin hỏi cái này trong phòng bếp có hay không cái đục băng đầu coi à, ngay tại cái kia lò vi ba bên cạnh cái thứ hai trong ngăn kéo nghe cổ mì dạ mạ rủ cổ nhắc nhở, mở gù cảnh sát mang theo màu trắng bao tay mở ra cái kia ngăn kéo. Mở gù cảnh sát liếc mắt liền thấy được cái kia cái đục băng, nhưng mà, trừ cái đó ra, mở gù cảnh sát hắn còn có phát hiện gì là khác. Hắn đem cái đục băng bên cạnh từng cây châm sắt cầm trên tay. Tinh tế châm sắt phía trước vô cùng bén nhọn, cùng trong nhà kim may bộ dáng không sai biệt lắm. Mở gủ cảnh sát ước chừng nhìn một chút, trên tay những này châm sắt thế nhưng là có tận mấy cái. Nghĩ tới những thứ này, mở gủ cảnh sát lại đem ánh mắt nhắm ngay cổ mì ra mạ rủ cổ hỏi. Xin hỏi, nơi này châm sắt số lượng các ngươi đều thành tra qua không có coi à, nơi đó hẳn là có 10 cái. Cổ mì ra mạ rủ cổ nói xong, mở gủ cảnh sát liền cẩn thận đến một cái, mang trên mặt vẻ nghi hoặc nhìn xem nàng hỏi, không đúng sao, ta chỗ này làm sao chỉ có chi nở cái A, không có khả năng, ta đêm qua rõ ràng đến qua, lúc kia còn có 10 cái. Cổ mì dạ mạ rủ cổ trên mặt đột nhiên trở nên rất khẩn trương, nàng có chút sợ hãi nhìn xem mở gủ cảnh sát, hoảng sợ giải thích nói. Lời tuy như thế, bất quá đây là có chút khả nghi. Mặc dù nơi này châm sắt thiếu một cái, thế nhưng là QNZ không thế như vậy nói do nó chính là bản án hung khí. Những này châm sắt căn bản không có khả năng nạ mờ trả tờ đồ vật, nếu như là ta thả rằng lựa chọn một cái có nắm tay hung khí. Mà lại, vừa rồi bệnh viện bác sĩ cũng đã nói, đó là một cái châm nhỏ lớn nhỏ vết thương, nhìn những này châm sắt phía trước, rất rõ ràng muốn so châm nhỏ lớn. Ta xem chúng ta hay là trước kiểm tra các vị mang vật phẩm tùy thân tốt, làm theo thông lệ. Mời mọi người phối hợp sau đó, tất cả mọi người là dựa theo mở gủ cảnh sát yêu cầu, đem mình tùy thân mang vật phẩm bỏ vào trước mặt mình trên mặt bàn. Nhìn xem mấy người mang vật phẩm đại khái không sai biệt lắm, đơn giản là thực đơn, khăn quàng cổ, bút bi, khăn tay mấy dâu ria đổ vật. Nhìn trước mắt không có chút nào hiểm nghi vật phẩm, mở gủ cảnh sát cũng là ánh mắt khẽ quét mà qua. Vào thời khắc này, xin ý trịa cũng là tại bên cửa sổ buồn hoa bên trong tìm được cây kia di thất không thấy châm sát. Nó đang bị làm một cây giá đỡ, vững vàng trói tại một viên sinh trưởng nghiêng lệch thảm thực vật phía trên. Vài phút đằng sau, mở gù cảnh sát lần nữa nhận được bệnh viện điện thoại. Trải qua bọn hắn giải phẫu, bọn hắn phán định hẹ mò gì mà kỳ vết thương chí mạng miệng sâu đạt 5cm, mà chiều dài lại không đủ 0.1cm. Nói cách khác, cái này hung khí căn bản cũng không phải là cái đục băng loại hình đồ vật, hẳn là châm nhỏ lớn nhỏ đồ vật. Đạt được tin tức này đằng sau, không thể nghi ngờ đem hung khí phạm vi lần nữa thu nhỏ rất nhiều. Xin ý chia nhìn xem lâm vào cục diện bế tắc tình tiết vụ án, không thể không dùng một điểm nhỏ mưu kế. Trước mắt bốn người đều không nói lời nào, xem ra đến nghĩ biện pháp để bọn hắn hôn chiến. Một khi cái này bốn người cãi vã, như vậy, rất nhiều bọn hắn không biết sự tình liền sẽ tự nhiên mà vậy nổi lên mặt nước. Như vậy, xin ý chia nắm giữ manh mối thì càng nhiều. Nghĩ tới đây, xin ý chia nhìn vẻ mặt bình tĩnh hẹ mò gì cả dị, trên mặt có chút ý cười nói ra, hẹ mò gì cả dị tiểu tỷ, ta nghe nói ngươi cùng ngươi bà quan hệ vẫn luôn thật không tốt, xen vào ngươi nhóm mẹ chồng nàng dâu ở giữa ác liệt quan hệ, ta nghĩ vô luận như thế nào ngươi cũng không có khả năng thoát ly hiểm nghi. Huống hồ, nếu như ta không có đoán sai, ngươi trái mắt mang theo cái này bịt mắt căn bản không phải bởi vì mọc da nhọn, mà là bị người nào đánh. Xin hỏi ngươi ngại hay không đem bịt mắt lấy xuống, để cho chúng ta xem xét đến tột cùng đâu. Nghe được xì nỉ chia, hẹ mò gì cả sắc mặt giật mình, do dự thần sắc nổi lên khuôn mặt. Nhìn xem mở gủ cảnh sát cùng với khác người ánh mắt nhìn mình chằm chằm, hẹ mò gì cả khẽ cắn môi, cuối cùng vẫn đem mắt trái bên trên bịt mắt lấy xuống.